Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, Thánh Kỵ Chi Huy. Canh thứ nhất, Vù Tương Đương, theo Quang Huy kỵ sĩ trưởng phát ra gào thét. Thẩm Sơn Kinh chỉ nhìn thấy toàn bộ đại điện đều sáng lên. Đặc biệt là trên sàn nhà, càng là khác nào dòng suối vào biển vậy, có nói vệt ánh sáng từ bốn phương tám hướng truyền vào. Toàn bộ đoàn kỵ sĩ, cùng với phía trước nhất kỵ sĩ trưởng, đó là linh năng hội tụ. Toàn bộ tầng 4 chính là một cái to lớn trận pháp. Cuồn cuộn không ngừng vì đoàn kỵ sĩ cung năng. Giờ khắc này, xuyên thấu qua trung khu quả cầu thủy tinh, Trình Lâm rõ ràng nhìn thấy toàn bộ tầng 4. To lớn lục mang tinh bị điểm sáng, linh khí dâng trào như thủy triều, mà ở đây linh năng gia trì dưới, Quang Huy kỵ sĩ đoàn cũng triển khai đối Thẩm Sơn Kinh tiến công. Đối mặt Thẩm Sơn Kinh loại này đẳng cấp người tu hành, bốn hạch con rối phát huy ra tác dụng đã rất nhỏ. Thế là toàn bộ đoàn kỵ sĩ trận hình điều chỉnh, mấy cái năm hạch con rối trước tiên khởi xướng tiến công. Thẩm Sơn Kinh đang nhìn đến kỵ sĩ trưởng xuất hiện thời điểm, cũng đã lại không có bất luận cái gì ý nghĩ khinh địch. Mắt thấy mấy con sóng linh khí mạnh mẽ năm hạch con rối đánh tới, quả đoán lùi về sau, cấp tốc kéo dài khoảng cách, lập tức liền chỉ thấy hắn đột nhiên một cái vặn người. Một bàn tay lớn nắm chặt thành quyền, ầm ầm hướng giữa không trung ném tới. Vẫn là một quyền, dường như trong xa thành đánh giết Biên Bức Vương một màn tái diễn. Thẩm Sơn Kinh thường thường không có gì lạ một quyền đánh ra. Dĩ nhiên dây dưa bốn phía trăm mét chu vi linh khí tụ tập lan lộn. Nếu là linh khí này vì đầm, kia một quyền này của hắn, liền nện lên cơn sóng thần. Uống, một tiếng gào to bên trong, Thẩm Sơn Kinh một quyền nhấc lên linh khí thủy triều. Kia thủy triều lại tiếp tục hình thành tầng tầng lớp lớp làn sóng, mang bọc vạn cân cự lực, hướng những kia năm hạch con rối đánh giết tới. Rầm rầm rầm, chỉ nghe nghe trong đại điện khác nào đất bằng lên sấm sét. Kia mấy cái năm hạch con rối dĩ nhiên miễn cưỡng bị Thẩm Sơn Kinh cú đấm này đánh ầm ầm lùi về sau. Tuy rằng chưa từng sụp đổ, nhưng cũng là màu bạc khôi giáp thượng linh có thể lộng lẫy đột nhiên ảm đạm xuống. Vội vàng lùi vào quân trận, mượn lục mang tinh một lần nữa sung năng. Quan chiến Trình Lâm nhìn hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn thấy Thẩm Sơn Kinh ánh mắt lại có không giống. Nguyên bản hắn chỉ là biết Thẩm Sơn Kinh là ngũ phẩm, lại không xác định nó đến cùng là vài đoạn, nhưng dựa vào cú đấm này, Trình Lâm lớn mật suy đoán, Thẩm Sơn Kinh mặc dù không phải ngũ phẩm đỉnh phong, cũng đứng yên ở ba đoạn giai cấp, năm hạch con rối bởi khuyết thiếu trí tuệ, sở dĩ tổng hợp năng lực chiến đấu cũng là cùng nhân loại tứ phẩm tu sĩ tương đương. Nhưng nếu là thuần túy so đấu sức mạnh, nhưng là vững vàng ngũ phẩm một đoạn, có thể một quyền đánh đuổi mấy cái ngũ phẩm một đoạn cấp bậc xung kích. Thẩm Sơn Kinh thực lực lại một lần nữa quét mới Trình Lâm nhận thức. Trong quả cầu thủy tinh, theo năm hạch con rối thăm dò kết thúc, Quang Huy kỵ sĩ trưởng cuối cùng có động tác, tựa hồ là phán định thủ hạ vô pháp đánh giết kẻ địch. Kỵ sĩ trưởng quả đoán đạp bước mà ra, hắn vừa bước một bước vào, thân thể cao lớn liền đột nhiên hóa thành một vệt sáng hướng Thẩm Sơn Kinh phóng đi. Sáu hạch con rối cơ sở chiến kỹ phát động, kỵ sĩ trưởng thánh thương mở xương, chỉ thấy không khí phát ra gào thét tiếng nổ đùng đoàng. Đòn đánh này nhanh như chớp giật, làm người khó có thể tin tưởng được. Này dĩ nhiên là một cái trầm trọng kim loại con rối có khả năng thể hiện ra tốc độ. Được, Thẩm Sơn Kinh vội vàng gian chỉ kịp phun ra một chữ, hảo. Cả người thân hình cao lớn trên bỗng nhiên hiện lên sán lạn ánh kim. Vô số lờ mờ ánh kim từ làn da của hắn trong lỗ chân lông phụt lên mà ra. Chớp mắt, Thẩm Sơn Kinh lộ ra ở bên ngoài da rẻ liền hóa thành một mảnh ám kim vẻ. Thân thể hắn vốn là cao to, lúc này khuôn mặt bao trùm màu vàng sậm thải, dĩ nhiên khác nào trong miếu thờ cung phụng kim cương Phật Đà. Hai tay càng là nắm tay, dường như hai cái kim bát, càng nỗ lực lấy quyền thế mạnh mẽ chống đỡ kỵ sĩ trưởng một đòn. Tình cảnh này quá nhanh, hầu như chỉ là trong chớp mắt, sáu hạch kỵ sĩ liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó, một thanh phóng thích thuần khiết thánh quang trường thương dựng thẳng lên, như côn, từ trên trời giáng xuống, cấp tốc ở hắn trong con ngươi phóng đại, mang bọc khủng bố số lượng cấp linh năng nện ở Thẩm Sơn Kinh trên thể xác. Đang tương đương, đòn đánh này, dĩ nhiên phát ra khác nào chùa miếu gõ chung vậy âm thanh. Vừa mới vọt vào tầng 4 hoàng nhân, Trần Khang đám người vừa mới đứng vững, còn không chờ phản ứng lại, liền chỉ nghe được như va chạm chuông lớn vù tên run rẩy tiếng xuyên thấu qua mây mù truyền đến. Thanh âm này to lớn như thế, lệnh có chút tu vi thấp hơn tiểu cổ lật lúc này sắc mặt trắng bệch, đau đầu sắp nứt, chính là tam phẩm trở lên tiểu cổ lật cũng là khí huyết quay cuồng khuấy động. Tâm thần thất thủ, hoàng nhân ngơ ngác nhìn về phía kia tiếng chuông truyền đến phương hướng. Phát sinh cái gì? Lẽ nào là ti thủ kim thân đều bị bức ép đi ra rồi? Trong lòng nàng cực kỳ kinh ngạc, phải biết nói vậy mang ý nghĩa Thẩm Sơn Kinh gặp phải khó có thể tưởng tượng cường địch. Tầng 4 bên trong dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy thủ vệ sao? Bởi hiện nay mạng nội bộ bên trong cũng không có liên quan với tầng 4 cùng hưởng tư liệu. Sở dĩ hoàng nhân đám người cũng không rõ ràng tầng 4 tình huống. Chỉ là dựa theo kinh nghiệm suy đoán, tầng này hẳn là bốn hạch con rối, ước bằng tam phẩm sức chiến đấu. Lại không ngờ, sự thực cũng không phải là như vậy. Nhanh, theo ta đi qua. Hoàng nhân ngẩn ra bên dưới, lúc này phát lệnh, mang theo phía sau rất nhiều cửu ti tiểu cổ lật hướng nguồn âm nơi chạy đi. Thập ti Trần Khang hơi chút do dự cũng bất chấp dẫn người phóng đi. Tầng 5, Trình Lâm song quyền nắm chặt, sốt sáng mà nhìn chăm chú trung khu trong quả cầu thủy tinh tranh cảnh. Đối với xông lên hai cái ti cục người hắn cũng không nhiều quan tâm. Hắn hết thảy tâm thần đều ở kỵ sĩ trưởng cùng Thẩm Sơn Kinh đối chiến trên. Hắn có tâm dùng trí tuệ của chính mình đi phụ trợ kỵ sĩ trưởng, lại lo lắng trí tuệ của chính mình trái lại liên lụy nó năng lực chiến đấu. Phải biết sáu hạch con rối trình tự bên trong ẩn chứa bản năng chiến đấu đã cực kỳ mạnh mẽ, xa không phải những kia đần độn cấp thấp con rối có thể so với. Trình Lâm cảm giác mình chỉ huy lời nói chỉ có thể cản trở. Cong, tiếng chuông chấn động đại điện phát ra ong ong, lại chung quy muốn thối lui. Chấn động linh khí dĩ nhiên khiến trong quả cầu thủy tinh hình ảnh đều phát sinh trong nháy mắt mơ hồ run run, làm tranh cảnh một lần nữa rõ ràng lên. Trình Lâm bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy trong hình cực kỳ thâm hậu đại điện sàn nhà đã là dường như khô hạn nướng quá mặt đất. Phiến đá bay khắp lên, phá nát thành một mảnh tai nạn cảnh tượng. Đại điện sàn nhà dĩ nhiên mạnh mẽ bị một loại nào đó mạnh mẽ sức chiến đấu cày ra một cái mấy mét rộng, dài mấy chục mét khe rãnh. Quang Huy kỵ sĩ thân hình khổng lồ đứng lặng với khe rãnh phía trước. Trường thương trong tay thánh quang nhu hòa ổn định, khác nào vạn năm bất diệt đèn đuốc, trên nó phiền phức hoa văn càng là từng cái sáng lên. Đó là đang ở một lần nữa xung năng biểu hiện, bốn phía mây mù bị đòn đánh này vẫn cứ miễn cưỡng oanh diệt. Trăm mét chu vi, sương mù dày tận tán, thánh kỵ uy lực một thương, khủng bố đến thế, mà ở khe rãnh một đầu khác, Thẩm Sơn Kinh quỳ một gối xuống ở một mảnh gạch vụn bên trong. Hai cánh tay của hắn giao nhau, ngang ngực trước người, hiện chống đối thái độ. Kim thân tia sáng lấp lóe không yên, giống như trong gió ánh nến, lại chung quy chưa từng phá diệt. Thẩm Sơn Kinh yên lặng ngẩng đầu lên, khóe miệng của hắn một tia màu đỏ tươi huyết dịch điểm điểm rớt xuống. Chưa từng rơi xuống đất, liền bị sức mạnh vô hình chấn thành mắt thường không thể nhận ra vi hạt. Quả thực cường đại như thế, hắn nhẹ giọng nỉ non, trong đôi mắt chiến ý lại chưa từng tắt, mà là hiện ra một loại nào đó đối sức mạnh truy tìm cùng với một loại nào đó càng thêm sâu sắc nóng. Lòng muốn thử, liền phảng phất là, thấy hàng là sáng mắt. Tuy rằng, từ ở bề ngoài nhìn, đối lập với mạnh mẽ quang huy kỵ sĩ trưởng, Thẩm Sơn Kinh càng như là con mồi bình thường. Ngay vào lúc này, hoàng nhân mấy người cũng cuối cùng chạy tới. Khi bọn họ phá tan mây mù thấy cảnh này, dồn dập tinh thần chấn động mạnh. Ti thủ, hoàng nhân kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ánh mắt đầu tiên là mang đầy hồi hộp mà liếc nhìn kia lù lù bất động kỵ sĩ trường. Sau đó mới chú ý tới vô cùng chật vật Thẩm Sơn Kinh. Các ngươi không nên tới. Hắn không phải các ngươi có thể ứng phó. Ta ngăn cản hắn. Các ngươi tất cả mọi người lập tức đi tìm cửa lớn. Xông lên tầng 5, những thủ vệ này hiển nhiên chịu đến một loại nào đó chung khống hệ thống khống chế. Nó vô cùng có khả năng liền ở tầng 5. Xông lên, tìm tới nó, dưới lúc những cục sắt vụn này liền không còn đủ sợ. Thẩm Sơn Kinh quát to. Hoàng nhân cũng là cái cực quả đoán người. Nghe vậy lúc này gật đầu, xoay người dẫn người liền đi. Xem đến phần sau theo đuôi Trần Khang chờ thập ti tiểu cổ lật. Càng là nói, Trần Khang, sự tình khẩn cấp, người ta ân oán tạm thời để ở một bên khỏe. Trần Khang nghe vậy sắc mặt bất động, không lý hoàng nhân, chỉ là thật sâu nhìn Thẩm Sơn Kinh một mắt. Đối phía sau thập ti tiểu cổ lật nói, dựa theo thẩm ti thủ lời nói làm. Lập tức, hai cái ti cục hợp nhất thành một cỗ, cấp tốc rời đi. Tầng 4 diện tích đã là không lớn, nhiều người như vậy tìm kiếm, sợ là không cần phải bao lâu, liền có thể tìm được trung tâm. Quan chiến trình lâm trong lòng vì cảm giác cấp bách, đang muốn triệu tập đoàn kỵ sĩ về phòng, lại chỉ thấy quang huy kỵ sĩ trưởng bỗng nhiên lần thứ hai phát ra mơ hồ không biết hàm nghĩa gào thét. Lập tức trong mây mù đoàn kỵ sĩ khác nào tiếp thu được mệnh lệnh vậy, cùng nhau hóa thành dòng lũ, hướng trung tâm chỗ cửa lớn về phòng mà đi. Trình Lâm, trung cấp con rối chính là không giống nhau. Này Trí Năng, hắn chính cảm khái gian, liền bất ngờ phát hiện lại có biến hóa mới, mà không nhìn bên kia hai cái ti cục tiểu cổ lật cùng đoàn kỵ sĩ chiến đấu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần kỵ sĩ trưởng bên này, mọi người lùi tản đi sau. Hai cái mạnh mẽ sinh mệnh lẫn nhau trong mắt liền chỉ có hai bên. Một cái là linh khí sơ khai thời đại trước hết một nhóm đặc sắc tuyệt diễm ngũ phẩm đỉnh cấp tu sĩ. Một cái là mấy chục năm sau linh năng khoa học kỹ thuật công nghiệp chế tạo ra 6 hạch sơ cấp con. Dối, hai người đối địch. Tuy vẫn không có cường giả cửu phẩm khai sơn đoạn nước khả năng, nhưng nó cho Trình Lâm tạo thành lực xung kích nhưng là chỉ có hơn chứ không kém. Hắn đưa tay đều có chút muốn lấy điện thoại di động đập xuống đến rồi. Cũng may chung quy kiềm chế lại này tìm đường chết kích động. Dựa theo trước một đòn tình huống nhìn, cứng đối cứng lời nói, rõ ràng là kỵ sĩ trưởng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng kỵ sĩ trưởng tuy rằng trí năng, nhưng dù sao cũng là con rối, mà Thẩm Sơn Kinh là người có thật trí tuệ, chỉ có điều, kỵ sĩ trưởng bản năng chiến đấu tựa hồ cũng không kém. Không chừng nó chiến đấu ý thức càng cao hơn đây. À, bất quá nói đến, vừa nãy một đòn Thẩm Sơn Kinh hẳn là đã bị thương không nhẹ đi. Kim thân đều nhanh phá. Còn có tiêu hao linh khí, hắn đến cùng bổ sung sao? Trừ phi là, Trình Lâm chính tính toán, đột nhiên chính là ngẩn ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.